Xuyên qua cổ đại làm phu từ. Chương 331, Tì Vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khoan mời là ở buổi chiều. Sở Từ hỏi thăm một chút vị trí Cát Tường Lâu. Phát hiện nó cách đề học tư có một khoảng cách. Ngược lại cách Trương Châu phủ học tương đối gần. Lập tức liền quyết định ngày mai muốn đi phủ học nghiên cứu. Nghe một chút khóa gì đó. Bất quá Sở Từ là sẽ không thừa nhận chính mình lấy việc công làm việc tư. Vốn dĩ đi phủ học liền ở trong kế hoạch của hắn. Chẳng qua mấy ngày trước mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Từ sau khi điểm mão liền ra cửa. Trương Hổ vội vàng đánh xe ngựa đem hắn đưa đến gần phủ học. Sau khi ước định thời gian đón hắn trở về, liền quay đầu ngựa lại quay về để học tư. Sở Từ hôm nay không có mặc quan phục, trên người mặc chính là một kiện trường bào bình thường. Nhìn sơ qua, trừ bỏ so người khác tuấn tiếu vài phần, cũng nhìn không ra cái gì. Sở Từ đương nhiên là cố ý làm như vậy. Nếu muốn biết phủ học ngày thường dạy học cùng tình huống bọn học sinh học tập hàng ngày, nhất định phải lặng lẽ tiến hành. Hắn mới vừa tiền nhiệm, cũng từng đã tới phủ học một lần. Lần đó là 7 ngày đầu chào hỏi. Cái gì nghi thức chế thức a, đầy đủ mọi thứ. Nhân số cùng đi để học tư liền có 4-5 người. Hơn nữa phân tuần đạo cùng phủ học sơn trưởng cũng nhóm phu tử đức cao vọng trọng. Còn không có vào sơn môn liền đã có gần hơn 20 người. Ngày đó hắn ở phủ học dạo qua một vòng. Trên cơ bản cái tin tức hữu hiệu gì cũng chưa được đến. Khó khăn lắm mới đem người nhận ra. Lưu lại ấn tượng ít rồi lại ít. Ký ức duy nhất khắc sâu một chút. Chính là mọi người đều thực biết nói chuyện. Chúng tinh cùng nguyệt quay chung quanh hắn. Làm hắn cũng không khỏi có chút lâng lâng. Lại nói hôm nay, Sở Từ trang điểm kiểu này lên núi. Bị người trông coi gác cổng ngăn trở một trận. Thiếu chút nữa liền cửa đều không cho hắn vào. Sau khi khuyên can mãi, Sở Từ dọn ra một vị phu tử phủ học, công đạo là thân thích y mới có thể vào cửa. Sau khi vào cửa còn bị buộc đăng ký tên họ cùng nguyên nhân tới thăm. Tuy rằng có chút chật vật, nhưng Sở Từ cũng không có buồn bực, ngược lại rất là thưởng thức tác phong cái người gác cổng này. Nếu mỗi người đều có thể tùy ý ra vào phủ học, như vậy an nguy học sinh như thế nào bảo đảm đâu? Chỉ có nghiêm quản lý, mức độ bảo hộ học sinh cùng nhóm phu tử mới có thể bảo đảm. Phủ học Trương Châu phủ cùng Sở Từ phủ học trước kia đi qua bố cục không sai biệt lắm. Nhưng tổng thể nhìn qua muốn nhỏ một chút, người cũng không có nhiều như học sinh Tây Giang tỉnh. Sở Từ cầm vở cùng bút than ở bên ngoài một gian giáo xá đi lại một vòng. Thực mau liền bị phu tử bên trong phát hiện. Phu tử kia ra hiệu học sinh tiếp tục đọc sách, rồi sau đó liền đi ra. Xin hỏi vị huynh đài này, ta vừa mới thấy ngươi ở bên ngoài dừng lại một hồi. Chính là có chuyện gì sao? Vị chuyện phu tử này tuổi so nhẹ, đối người nhưng thật ra ôn tồn lễ độ. Sở Từ cười nói, tại hạ là một người phu tử phía dưới tư thục, nghe nói nhóm phu tử phủ học trên chuyện dạy học rất có thành tựu. Nghĩ đến cầu kinh vấn đạo, học chút kinh nghiệm trở về. Vị phu tử này vừa nghe, mặt liền có chút đỏ. Y mới ra đời, còn không có cái kinh nghiệm gì. Tự nhiên cũng phân biệt không ra Sở Từ nói có lầm hay không. Y cũng không nghĩ, trong phu tử tư thục, dám tùy tiện tới phủ học cầu lấy kinh nghiệm nghiệm sao. Huynh đài mau đừng nói nữa. Quả thực xấu hổ chết ta vậy. Những phu tử khác phủ học chúng ta trên con đường dạy học xác thật rất có thành tựu. Chúng ta bình thường cùng giao lưu cũng là được lợi rất nhiều. Chỉ là, ta là người ngu dốt. Bước vào con đường dạy học bất quá 1-2 năm. Thật sự không dám xưng có cái thành tựu gì. Càng không dám truyền kinh thụ đạo. Phu tử này vô cùng khiêm tốn. Sau khi y nói xong, thấy Sở Từ tựa hồ mặt lộ vẻ tiếc nuối. Lại nói, như vậy đi, Ta mang huynh đài ngươi đi tới chỗ Dương phu tử nghe khóa một chút đi. Y lão nhân gia nhất đức cao vọng trọng, nghĩ đến có thể cho ngươi một chút trợ giúp đi. Sở Từ vừa nghe, nghĩ thầm, lần trước tuần tra phủ học, sơn trưởng chọn một ít phu tử đi theo. Họ Dương kia liền dẫn đầu ở trong đó. Lúc này nếu đi qua, chỉ sợ cũng sẽ bị nhận ra. Không ổn không ổn, huynh đài chính là chê ta quấy rầy đến ngươi. Sở Từ rũ mắt, một bộ dáng đã bị thương tổn. Ta mới từ ở nông thôn ra, còn cái gì đều không quá minh bạch. Nếu là tùy tiện đi Dương phu tử nơi đó, sợ làm y lão nhân gia chê cười. Không bằng ta trước ở nơi này của ngươi nghe một chút, cũng để ta có cái tuần tự quá trình. Thế nào? Sở Từ trong mắt thần sắc kỳ vọng quá thịnh, dẫn tới vị phu tử này nhất thời không đành lòng cự tuyệt. Liền đồng ý, Sở Từ được cho phép. Liền từ phía sau tiến vào, ngồi ở phía sau cùng giáo xá. Nghiêm túc nghe xong, một bên nghe còn một bên ghi chép cái gì. Học sinh phủ học bình thường đều có công danh trong người. Lớp vị phu tử này đó là một cái ban tú tài. Bên trong học sinh phần lớn 18, 19 tuổi liền trúng tú tài. Đã có thể xưng được với là tiền đồ vô lượng. Có thể dạy một cái ban như vậy. Xem ra vị này còn rất được phủ học coi trọng. Các học sinh nơi này trạng thái học tập cũng không tệ lắm. Tuy rằng trong ban nhiều một người, cũng không ảnh hưởng bọn họ bối thư nhiệt tình. Một đám rung đùi đắc ý bối hết sức nhập thần, đặt ở thường lui tới. Không đợi các học sinh bối thuộc lầu, tề phu tử là sẽ không giảng giải ý, nhưng hôm nay nhiều thêm một người tới nghe khóa. Y liền có chút do dự, nếu là vẫn luôn để học sinh bối thư, đối phương có thể hay không cảm thấy phủ học phu tử có tiếng không có miếng đâu. Nghĩ đến đây, tề phu tử liền làm học sinh dừng. Đại gia trước dừng một chút. Vừa mới làm đại gia bối tuân tử một thiên khuyên học. Đại gia bối xong rồi sao? Các học sinh tuy không biết y vì sao trước tiên hỏi, nhưng vẫn là thành thật mà trả lời nói. Thỉnh phu tử ra câu hỏi. Tề phu tử không có giống như phía trước từng cái khơi mào ngâm nga, mà là căn cứ biểu hiện ngày thường bọn họ, chọn mấy học sinh có trí nhớ tốt nhất tới bối. Bọn họ vừa đứng lên liền đầy mặt tự tin mà há mồm. Lưu Sướng không sai lầm mà đem áng văn chương này bối ngâm nga xuống dưới. Đợi sau khi bọn họ bối xong, tề phu tử liền bắt đầu giải thích. Y không có máy móc theo sách vở, trực tiếp giải thích, mà là trước làm bọn học sinh tự mình lý giải một chút. Lại chọn người đứng lên thử giải đọc mỗi một câu. Y chọn lựa học sinh cũng là cái loại này bình thường đã rất xuất chúng. Mỗi một câu đều giải đọc vô cùng xuất sắc. Thậm chí có thể nói có sách, mách có chứng, đĩnh đạc mà nói. Một đường khóa xuống dưới, học sinh biểu hiện đến thập phần xuất sắc. Phu tử chỉ điểm cũng thực đúng chỗ. Vừa xem xuống dưới, này xem như một đường khóa này thực không tồi. Nhưng mà, theo yêu cầu của Sở Từ tới xem, đường công khóa này vẫn là có tì vết. Có lẽ là nhìn ra Sở Từ biểu tình có chút không hài lòng. Khóa sau, tề phu tử mang theo Sở Từ đi tới chỗ y làm công. Lúc này trong phòng còn không có mấy người. Khi tề phu tử mang theo Sở Từ đi vào, mấy người tụ ở bên nhau nói chuyện liền lại đây. Sở Từ vốn có chút xấu hổ, cảm thấy chính mình sắp quay ngựa. Ai ngờ mấy người này cũng thuộc tuổi trẻ. Ngày ấy khi Sở Từ tuần tra chỉ xa xa nhìn hắn một cái, căn bản không biết hắn là ai, liền lập tức yên lòng. Tề phu tử, vị này chính là, có vị phu tử tò mò hỏi. Tề phu tử muốn lên tiếng, lại bỗng nhiên nhớ tới trước mắt người này căn bản là không cùng y nói với mình tên họ. Nhất thời có chút xấu hổ, Sở Từ mẫn cảm mà nhận thấy được y tạm dừng. Cười tiếp nhận đề tài. Tại hạ chính là một người phu tử tư thục. Ta họ Sở. Sở phu tử, xin hỏi ngươi tới phủ học là vì chuyện gì? Nga, ta là tới lấy kinh nghiệm cầu đạo. Mới vừa rồi ta nghe xong một đường khóa Tề Phu Tử. Cảm giác được lợi rất nhiều a, Nga. Như thế nào cái được lợi pháp? Người nọ lại hỏi, trên mặt thần sắc có chút tò mò. Tề Phu Tử khi dạy học kiên nhẫn 10 phần, có thể cho học sinh thời gian độc lập suy nghĩ, mà không phải nhồi cho vịt ăn. Điểm này đáng giá được khen ngợi nhất. Sở Từ nói, đây là một màn giảng bài nghe giảng mà hắn hiếm khi được thấy nhất ở cổ đại. Lúc này còn không quá chú ý cái gì sư sinh hỗ động. Tương tác, đem, lớp học để cho học sinh. Linh tinh lý niệm càng là chưa từng nghe thấy. Vì thế trên cơ bản đều là một người dạy một người học. Số lần lớp học đặt ra câu hỏi thiếu rồi lại thiếu. Học sinh có vấn đề cũng sẽ không đương đường đưa ra. Mà là sau khóa thỉnh giáo. Ở đây mấy người đều có chút phát ngốc. Ngay cả Tề Phu Tử đi học đều rất kỳ quái. Hiện tại Tư Thục người ta nói lời nói đều khó hiểu như vậy sao? Có người đưa ra nghi vấn. Sở Từ liền không chút do dự trả lời. Độc lập suy nghĩ chỉ chính là để học sinh ở thời điểm trước khi Phu Tử giảng giải liền tự chính mình giải ý, có ý nghĩ của chính mình. Khi Phu Tử giảng giải lên mới càng dễ dàng nghe hiểu. Mà dạy nhồi cho vịt ăn. Thật giống như Phu Tử là nông dân. Học sinh là vịt, nông dân không ngừng mà đem cỏ khô nhét vào trong miệng vịt. Cũng mặc kệ nó rốt cuộc có thể ăn được xuống hay không. Có hấp thu đi vào hay không. Cứ như vậy, vịt nhìn thì lớn, nhưng trên thực tế nó căn bản là không rõ ý này. Chỉ là bên ngoài ngăn nắp mà thôi. Những Phu Tử này có chút không vui, bởi vì bọn họ không thích Sở Từ so sánh. Nhưng không thích thì không thích, bọn họ cũng không thể không thừa nhận Sở Từ nói tựa hồ có chút đạo lý. Xem ra khóa Tề huynh quả nhiên thực tốt, bằng không như thế nào làm Sở Phu Tử tôn sùng như thế. Hôm nào chúng ta cũng đi nghe một chút, học mấy chiêu, miễn cho lầm người con cháu. Tề Phu Tử thấy đề tài chuyển tới trên người, lập tức liền xua tay. Các vị trên con đường dạy học chính là tấm gương chúng ta. Tiểu đệ múa rìu qua mắt thở. Cũng bất quá là học cái da lông mà thôi. Mãnh liệt cầu sinh này làm vừa Phu Tử mới vừa rồi còn có điểm không phục nháy mắt tiêu khí. Y thấy Sở Từ đứng ở một bên chỉ cười không nói. Lại đem đề tài quay lại trên người Sở Từ. Tề Phu Tử một chút da lông khiến cho ngươi được lợi rất nhiều. Nếu ngươi nghe xong khóa người khác, chẳng phải là muốn bội phục sát đất, kia ngược lại cũng không có. Chẳng qua nghe được càng nhiều, khẳng định càng tốt. Chúng ta khi nghe giảng bài muốn loại bỏ cặn bã, hấp thu tinh hoa, đem những thứ thông hiểu đạo lý, ứng dụng trong thực tiễn chính mình, mới là tốt nhất. Nga, ý của ngươi là nói, cho dù khóa Tề huynh vừa mới làm ngươi được lợi rất nhiều, người cũng cho rằng trong đó có bã yêu cầu bài trừ đi. Một người cười nói, lời này có chút tâm tư xem kịch vui ở trong đó. Đúng vậy, bất quá không thể xưng là bã, chỉ là có chút tì vết thôi. Sở Từ không có phủ nhận, ngược lại trực tiếp gật đầu. Cái này, mọi người đều kinh ngạc lên. Đặc biệt là Tề Phu Tử vừa mới thượng khóa lại bị Sở Từ khen một trận kia. Càng là tim gan cồn cào, muốn biết tì vết trong miệng Sở Từ là cái gì. Cách chương.